Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Dạ Tâm Của Mẹ Chồng, tác giả Huỳnh Ni. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của Huỳnh Ni. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ Tâm Của Mẹ Chồng, tập 2. Đọc xong những lời sau cuối mà Lan nhắn cho mình, Hoài cảm thấy như trời đất sụp đổ đi. Anh không thể ngờ rằng mẹ anh lại gây ra những chuyện kinh thiên động địa như thế này. Quá là một kế hoạch hoàn hảo và vô cùng độc ác của bà, mà đã vô tình đẩy Hoài vào trong một tình cảnh éo le như vậy. Con mất mẹ, chồng mất vợ. Mẹ, con hận mẹ. Tại sao mẹ lại nghĩ ra một mưu đồ ác độc như vậy chứ? Tại sao? Hoài thốt lên những câu nói đau đớn nghẹn ngào. Những giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi theo những suy nghĩ hỗn độn trong lòng anh. Trước giờ không nói ra, nhưng Hoài vẫn chỉ biết mẹ chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với Lan thôi. Nhưng anh vẫn lờ đi tất cả và mong rằng một ngày nào đó hai mẹ con sẽ hiểu và thương nhau hơn. Đâu ai ngờ rằng lại xảy ra cái bi kịch như ngày hôm nay. Hoài không còn muốn ở trong chính căn nhà của mình nữa. Anh muốn đi về một nơi mà không ai biết mình là ai, để tìm lại cho mình một chút bình yên và lãng quên đi tất cả. Thu xếp hành trang giả tự, nhìn lại sau lưng, Hoài bắt gặp hình ảnh bé Gia Huy vẫn ngây thơ, tươi cười, chợt làm cho anh nghĩ suy lại. Không, mình không thể bỏ đi lúc này được. Thằng nhỏ mồ côi mẹ đã bất hạnh lắm rồi. Bây giờ mình bỏ đi thì nó phải ra sao chứ? Nhớ lại lời Lan nói, cho dù như thế nào, cô ấy cũng không muốn con với mồ côi. Nghĩ vậy, Hoài không đành lòng ra đi. Anh đè nén hết tất cả để ở lại đây thay Lan nuôi dạy con khôn lớn. Hoài thất thểu lê đôi chân mệt nhoài đến nơi đây. Anh đứng ngoài nơi con sông định mệnh, nơi mà Lan đã kết liễu cuộc đời của mình. Gió thổi mạnh mẽ, làm cho Hoài bất giác trùng mình một cái. Anh đưa ánh mắt thẫn thờ, nhìn theo dòng nước vô tình đang lặng lẽ êm trôi. Hoài kể lên tiếng nói như để một mình nghe thấy. Lan à, giờ này em đang ở đâu? Liệu em có đang hiện diện đâu đây, nghe những lời của anh hay không? Anh nhớ em nhiều lắm Lan à. Hoài vừa nói vừa xoay người nhìn bốn bề như đang kiếm tìm Lan. Bất chợt Hoài nghe sau lưng mình có tiếng nước lộp bộp. Lắng động lại một chút, anh hình như còn nghe thấy tiếng ai đó cầu cứu thì phải. Những câu nói đứt quãng yếu ớt của một ai đang bị đuối nước. Cứu em ơi, anh Hoài à. Ngay lập tức Hoài quay lại thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt. Hoài thấy xác Lan trương phình nổi lềnh bềnh trên mặt nước, máu từ mắt mũi miệng chảy ra ồ ạt. Trong nháy mắt, đoạn sông đã chuyển thành một màu đỏ tươi tanh tưởi. Hoài co giò chạy tới muốn cứu Lan nhưng không thể được. Hoài càng tới gần thì hình ảnh đó lại càng trôi ra xa, trôi xa hơn. Anh bất lực chỉ còn biết gào khóc gọi tên Lan trong vô vọng. Bất chợt Lan quay đầu lại, nhìn Hoài bằng con mắt trắng đục. Gương mặt đã biến dạng đi, đôi môi sưng bọng, khẽ mấp máy. Anh ơi, cứu em lạnh lắm. Cảnh tượng ấy mờ dần, và rồi chớp mắt một cái, Hoài không còn thấy gì nữa. Anh ú ớ gọi tên Lan. Lan ơi, em đâu rồi? Em đừng đi mà Lan. Tiếng gọi của Hoài đánh thức chính mình. Anh choàng tỉnh và khẽ cựa quậy. Anh đưa tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt khẽ động lại nơi khóe mi. Thì ra chỉ là mơ thôi. Lan à, anh hiểu rồi. Anh đã hiểu được tất cả. Nhưng mà quá muộn màng rồi phải không em? Khi anh hiểu được thì em không còn bên anh nữa rồi. Chúng ta đã bị ngăn cách, âm dương cách biệt rồi. Hoài lấy tấm hình của hai người ngắm nghía một lúc. Bàn tay anh nhẹ vuốt ve tấm hình. Nhìn Lan đang cười tươi, Hoài đau xót lắm. Một lúc sau, tiếng điện thoại reo vang làm cho anh khẽ giật mình. Không ai khác là mấy thằng bạn rủ anh đi nhậu. Đầu dây bên kia Tùng lên tiếng nói. Nè, tối qua tao làm vài ly mày. À, tao biết rồi, chúc tao qua. Nói xong điện thoại, Hoài mở tủ lấy bộ quần áo đi tắm rửa sửa soạn. Tối qua nhà Tùng làm vài chén giải sầu. Đêm hôm ấy, bà Ngọc nằm lim dim trên giường, đôi mắt bà cay xè, đang dần khép lại, thì bỗng dưng bà nghe tiếng gõ cửa bên cửa sổ. Bà thắc mắc lắm, giờ này đã khuya rồi, con cái nhà ai mà lại giở trò quậy phá vào lúc đêm hôm như vậy. Bà đi rón rén lại phía cửa sổ, nhanh tay mở ra, như để bắt gặp xem đứa nào lại phá phách nhà bà. Cánh cửa được mở ra, đối diện với bà không có lấy một đứa trẻ con nào hết. Chỉ thấy một con quạ nghe động bay lên từ một cây bơ ở cạnh gần cửa sổ, làm bà giật mình suýt té, lui lại phía sau mấy bước. Con quạ bay lên, cất tiếng kêu ai quán về phía bà, rồi bay đi mất. Khi con quạ đã bay đi, bà Ngọc ngồi lại một lúc để trấn an lại tinh thần. Trước khi đóng cửa sổ lại, bà còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau, xem có ai đứng bên ngoài hay không. Bà ngồi một lúc rồi cũng quay vào trong để ngủ. Ngoài trời khuya, những tiếng con trùng rã rích kêu lên. Bà cố dụ giấc ngủ, nhưng trong lòng bà cảm thấy bất an lắm. Khỏi cần nói thì ai cũng biết, quạ thường đại diện cho một thế lực tâm linh vô hình nào đó. Nhất là từ sau khi Lan mới mất đi, mỗi lần nhìn thấy quạ, bà Ngọc như thấy vong hồn của cô hiện về. Nghĩ tới đây mà sống lưng bà lạnh toát. Bà mơ hồ cảm thấy sợ sệt một cái gì đó mà bà không sao nhìn thấy được. Nhìn xuống đôi tay của mình đang đặt ngay ngắn trên đùi, thì bà thấy lông tai dựng đứng hết cả lên. Một lúc sau, bà Ngọc ngơ ngác không biết mình đang lạc vào cảnh giới nào, vì bốn bề xung quanh bây giờ bao trùm bởi một màn đêm đen kịch. Những luồng khí lạnh cứ đổ dồn về phía bà, làm cho bà ngột ngạt tới khó thở. Thì bỗng dưng vọng lại từ đâu đó có tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc ấy cứ như xa mà cũng cứ như rất gần, ngay bên cạnh bà vậy. Mẹ ơi, mẹ không nhớ con sao? Nghe tiếng nói xa xăm, lạnh lẽo như sương khói ấy, bà bất giác quay người lại. Thì đối diện với bà bây giờ không ai khác chính là Lan. Trước mặt bà, Lan không còn hình dạng một con người, mà chỉ là một cái bóng mờ trắng đục bay lơ lửng trên không trung và mang theo một luồng khí lạnh cùng với cái mùi tử khí nồng nặc. Bà Ngọc như bị thôi miên, bà không thể nhúc nhích hay động đậy được gì. Lan đứng trước mặt bà khóc và van xin, âm điệu vang vọng nghe thật ma quái. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi con đi. Mẹ ơi, con không cần gì của mẹ hết, con chỉ cần chồng và con của con thôi mẹ ơi. Giọng nói và tiếng khóc của cô vang vọng khắp không gian. Càng kinh sợ hơn nữa khi Lan đang từ từ lướt tới gần, trống ngực bà đập lên thình thịch. Bà muốn vùng vẫy để thoát ra cái khung cảnh âm u tối tăm này, nhưng không thể được, vì người bà nặng trĩu như đang bị hàng ngàn tảng đá đè lên giữ lại. Nhắm mắt lại để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng chỉ được vài giây thì cái mùi hôi thối của xác chết bay xộc vào mũi, và luồng hơi lạnh đó đang lan tỏa xung quanh khắp người bà. Bất chợt có một thứ gì đó vạch to đôi mắt bà ra. Thì hỡi ơi, trước mặt bà Lan trông thật gớm ghiếc. Máu từ mắt mũi miệng của cô đang chảy tông tổng trên gương mặt xám xịt quỷ dị đang phân hủy của cô. Hai hốc mắt Lan chảy ra những dòng máu đen cùng những loại côn trùng mà từ trước giờ bà chưa từng nhìn thấy, chúng đang bò lúc nhúc bên trong. Không dám nhìn vào gương mặt của Lan, bà đưa đôi mắt nhìn xuống, thì đập vào mắt bà lại là cái bụng trương sình lên của Lan. Trong nháy mắt nó cứ như vậy mà to dần lên, căng cứng và trách toạc ra. Tiếng khóc của Lan thì mỗi lúc một gần. Mẹ ơi, xin mẹ đừng đuổi con đi mà. Nghe câu nói ấy, bà Ngọc ngước mặt lên, thì gương mặt kinh tởm đó đang tiến sát lại gần. Bà ú ớ và choàng tỉnh giấc. Trời ơi, mình đang mơ sao? Giới tài bật cái đèn ngủ, bà khịch khịch mũi mấy cái, vì trong phòng bà có cái mùi gì đó thật khó chịu. giống như mùi sình đất. Bà nhìn xuống nền nhà thì thấy có một vệt nước sền sệt hôi hôi, trong đó có cái gì đen như bụng. Bà Ngọc trầm tư suy nghĩ. Các ngày hôm đó bà ngẫm nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Bận lòng suy nghĩ mà chẳng thể có lấy một câu trả lời thỏa mãn cho bản thân mình. Bà Ngọc gọi điện cho bà Lệ, bạn thân của bà, đem chuyện này kể lại cho bà Lệ nghe. Nghe xong, bà Lệ cũng chẳng biết phải nói sao, vì bà xưa giờ có bao giờ đụng phải trường hợp như thế này đâu. Thôi bà đừng có lo nữa, suy nghĩ nhiều quá cho nên đâm ra nằm mơ thế vậy thôi. Chứ chết là hết rồi, ông bà ta nói như vậy. Bây giờ bà nghe lời tôi, thả lỏng cái đầu óc thư giãn đi, đừng có nghĩ lung tung nữa. À, chắc bà nói đúng. Thiệt là từ lúc con Lan nó mất, tôi cứ phập phồng bất an sao đó. Mà bà Ngọc à, tôi hỏi bà thiệt cái này nha. Được thì bà trả lời, không thì bà bỏ qua nha. Tôi với bà có xa lạ cái gì đâu, bà cứ hỏi đi. Cái chuyện ngày hôm đó là thật à? Con Lan nhìn nó hiền lành như vậy mà ghê quá, dẫn trai về ngay nhà chồng mà đú đẫn giữa ban ngày ban mặt vậy sao? Chuyện đó là do tôi. Cũng tại thằng con tôi nói hoài nó không nghe, không chịu bỏ con Lan, cho nên tôi mới nghĩ ra cách này để chia rẽ tụi nó. Ai ngờ lại dẫn tới cái cớ sự như vậy. Bà Ngọc nói nhỏ với bạn mà không quên liếc mắt ra ngoài cửa xem có ai nghe thấy hay không. Lỡ chuyện này mà lọt tới tai của Hoài thì bà không biết ăn nói làm sao với con. Nhưng khi bà vừa liếc mắt ra ngoài thì giật thoát mình khi nhìn thấy có một cái bóng trắng lướt thật nhanh qua cửa căn phòng. Bà trung chạy đánh rơi chiếc điện thoại, ngồi bệt xuống đất. Không khí trong phòng đột nhiên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Bên kia đầu dây, bà Lệ alo mấy tiếng nhưng không thấy bà Ngọc trả lời, đành cúp máy. Bà Ngọc trung chạy đứng lên, lê từng bước chân chậm chạp qua phòng của Hoài. Bà nghe tiếng thằng Huy đang cười khúc khích như đang chơi đùa với ai đó. Cái gì vậy? Thằng Hoài nó không có nhà, ai giỡn với nó? Mới nãy dỗ nó ngủ rồi mà, sao bây giờ lại cười khúc khích nữa? Nghĩ tới đây, bà bất giác trùng mình nhớ lại những câu chuyện mà bà được ông bà xưa kể lại về những người mẹ mất sớm khi con còn quá nhỏ, thường hiện về thăm và tru cho con ngủ. Không lẽ nào... Bà tiến sát lại gần cửa phòng, ghé mắt nhìn vào thì quả thật thấy Lan đang ngồi đó, tóc xõa dài rủ rượi, tay ôm bé Gia Huy vào lòng vỗ về và khẽ hát tru. Bà Ngọc nhìn cảnh tượng đó thì chân tay bụng trũng, á khẩu quỵ xuống đất. Mắt bà không rời khỏi hai mẹ con của Lan. Lan từ từ quay lại nhìn bà, đôi mắt giận dữ đỏ ngầu, nhìn thật khủng khiếp. Cô nghiến răng mà nói: "Bà vừa lòng chưa? Con tôi còn quá nhỏ, bà nỡ lòng nào chia cách mẹ con tôi để nó phải mồ côi? Bà thật độc ác. Bà đừng hòng chia cắt gia đình tôi. Hoài sẽ không có được người vợ nào khác ngoài tôi. Anh ấy cũng không yêu ai khác ngoài tôi đâu." Nói xong, Lan cười lên lanh lảnh như xoáy vào tai của bà. Bất chợt Lan lướt tới gần, bà Ngọc ú ớ và ngất liệm đi. Không biết bao lâu, hơi lạnh của nền nhà làm bà tỉnh lại. Bà thấy mình đang nằm sóng xoài ở cửa phòng. Ngồi dậy nhìn vào giường, bà thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa cháu yêu quý vẫn đang say giấc. Bà mới an tâm quay trở về phòng. Nằm trăn trở chẳng thể nào ngủ được, bà bắt tay lên trán suy nghĩ. Phải đi tìm thầy về để mà giải quyết cái chuyện này càng sớm càng tốt thôi. Và ngay hôm sau, sau vài cuộc gọi điện dò hỏi những người quen, bà Ngọc được giới thiệu mời về nhà một ông thầy. Nhìn vẻ bề ngoài của ông ta tạo cho bà một cảm giác không mấy tin tưởng cho lắm. Nhưng thôi, miễn sao ông ta có đủ tài phép giúp bà xua đuổi và giải quyết triệt để cái dòng ma của Lan đang hiện hữu trong căn nhà này một cách nhanh gọn nhất là được. Bà Ngọc cứ đứng đợi người cha suy nghĩ cái gì đó, ông thầy mới lên tiếng gọi. Vừa mới bước vô đó, Tôi đã cảm nhận thấy quán khí bao phủ lên ngôi nhà rất là dày đặc. Chắc hẳn những ngày qua bà đã phải trải qua những ngày thật kinh hoàng, có đúng như vậy hay không? Không khó để ông thầy có thể nhìn nhận được vấn đề này. Nó được thể hiện rất rõ qua sắc thái của gia chủ đây. Dạ, đúng rồi đó thưa thầy. Vừa nói, bà vừa đưa đôi mắt sợ sệt hướng về phía bàn thờ của Lan. Ông thầy cũng theo hướng nhìn của bà. Bà Ngọc ưu tư trầm giọng nói, mọi chuyện bắt nguồn từ sau cái chết của con dâu tôi đó. Và bà bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện cho ông thầy nghe. Ông không nói gì, chỉ im lặng, lâu lâu lại gật gù để cho bà biết rằng ông vẫn đang lắng nghe câu chuyện. Lại nói một chút về quá khứ của ông thầy này. Xưa kia hai vợ chồng ông làm nghề bán các loại chim cảnh rất khấm khá. Trong bề ngoài của họ rất hạnh phúc. Sáng sáng, vợ ông lại sửa soạn những bộ quần áo thời thượng đi bán. Vì tính ra bà cũng có chút nhan sắc, ông hay nói đùa. Tôi thấy bà đi bán mà cứ như đi tiệc vậy. Trời ơi, thì tôi phải sửa soạn cho đẹp một chút chứ, mới thu hút được khách hàng tới mua chứ. Họ cùng nhau đi bán, tối lại cùng nhau ra về. Bỗng một ngày nọ, hàng xóm không còn thấy vợ ông ngồi phía sau lưng ông đi bán như mọi khi. Một ngày, rồi hai ngày, và một thời gian sau cũng như vậy. Họ thầm nghĩ gia đình của hai người đã có biến. Và quả thật là đúng. Vào một ngày đẹp trời khi hai người đang buôn bán rất suôn sẻ, thì có một người đàn ông tới, lân la hỏi han vợ ông. Trong cách hai người nói chuyện, ông ngầm đoán ra họ có quen biết với nhau từ trước. Ông hỏi, nhưng bà không nói năng gì, mà lại giấu nhẹm đi, làm ông rất đổi muộn phiền. Và cũng kể từ ngày hôm đó, bà thường xuyên vắng mặt tại chỗ bán hàng, vì lý do lý trấu rất ư là hợp lý, làm cho ông không thể không cho bà đi được. Nhưng ông bắt đầu sinh nghi trong lòng. Và đúng như vậy, bà làm gì có bạn bè gì, người bà gặp gỡ chính là gã đàn ông hôm nọ. Biết chồng đã rõ sự tình, bà không che giấu nữa, mà lạnh lùng buông ra những lời cay đắng, rồi cuối cùng bỏ đi theo, chung sống với gã đàn ông kia. Sau một thời gian tìm hiểu và biết được gã ta rất giàu có, ông hết sức căm phẫn. Ông không đi bán chim nữa, mà đâm đầu vào con đường cờ bạc. Số tiền dành dụm bấy lâu bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ hết đi. Hết tiền, đành đi mượn tiền để thỏa lòng đam mê thú vui đỏ đen đang hối thúc. Sau một thời gian, ai ai cũng đều biết ông mượn tiền họ để đánh bại, nên họ không cho nữa. Đành vay mượn mấy tên giang hồ, rồi lời xin lãi, lãi xin thêm lợi. Không mấy chốc mà số tiền chục của ông đã biến thành con số hàng trăm triệu. Không có tiền trả được, ông bị những tên giang hồ săn tìm, đe dọa để giết chết. Từ đó mọi người không còn thấy bóng dáng ông đâu. Rồi một ngày kia, ông đang chui trút trong một xó xỉnh tối tăm mà ông nghĩ nó đem lại sự an toàn cho ông. Bụng đói cồn cào không có gì lấp vào, ông đành tìm quên trong giấc ngủ. Thì mơ thấy có một vị tăng không rõ mặt mũi, tướng mạo, nhưng ông rất nhớ câu nói của ngài: hãy quay đầu làm lại cuộc đời đi. Nếu biết quay đầu hướng đạo, làm việc thiện thì ta sẽ giúp cho. Chỉ một câu nói như vậy mà ông mất cả ngày để suy nghĩ. Nghĩ hoài mà không ra, ông đành tìm tới một ông thầy mụ ở gần đó. Và sau lời tiên đoán của ông thầy mụ, ông biết mình có số làm thầy. Và một thời gian sau, người ta lại thấy ông quay trở về nhà. Và không lâu sau, thiên hạ ùn ùn kéo tới nhờ ông chữa bệnh và dự đoán những việc có liên quan đến thế giới tâm linh. Bục nhà chẳng thiên, nên chỉ có những người ở tận đâu xa kéo đến tìm ông thôi, chứ hàng xóm chẳng ai tính, và cũng chẳng ai muốn qua lại với ông. Ấy vậy mà ai ra vô nhà ông cũng hài lòng không ngớt lời khen ngợi, làm cho mọi người xung quanh vô cùng khó hiểu về sự tái xuất kỳ lạ này. Cái mà mọi người chỉ thấy được từ ngôi nhà của ông là ngày đêm khối nhang nghi ngút. Chính ông cũng không thể ngờ có được một ngày ông có thể trả được hết nợ, còn được thiên hạ kính cẩn gọi là thầy. Thối đời là như vậy. Ông ngồi mát ăn bát vàng một thời gian đã quen, đang phất lên lại nảy sinh ra lòng tham. Sẵn đang nổi lên như cồn, ông bắt đầu làm bậy. mượn danh bề trên phán hưu phán vượng. Vậy mà khoản tiền từ đó được nhân lên rất nhiều, rất dỗ diễn xuất, cho nên chẳng có ai nhìn ra sự giả tạo của ông ta. Nay đụng phải trường hợp của bà Ngọc, nhìn lên bàn thờ của Lan tuy không thấy gì cả, nhưng ông vẫn có một cảm giác lạnh sống lưng. Người ông nặng trĩu như có hàng ngàn vong ma đeo bám. Muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này và thu về một khoản lợi nhuận, ông suy nghĩ một hồi lâu thì nói với bà Ngọc chuẩn bị những thứ cơ bản cho một lễ cúng không thể thiếu và một mâm cơm. Hẹn hai ngày sau sẽ quay lại thực hiện nghi lễ. Và ông không quên lấy ra một tờ giấy vàng, viết lên đó vài nét chữ nguệch ngoạc, nói bà đem theo bên người, và một hai cái nữa đặt kín đáo vào các ngưỡng cửa trong nhà. Theo lời ông nói thì nó sẽ có tác dụng trừ tà, tránh cho dòng ma của Lan lại gần mà làm hại bà Ngọc. Ngồi nán lại một chút, ông cũng nhanh chóng ra về. Dĩ nhiên chuyện này bà không nói cho Hoài biết. Kể từ khi Lan mất đi, Hoài thường xuyên vắng mặt ở nhà, sáng xỉn chiều say. Tối mịt anh mới trở về nhà ngủ, và có hôm cũng không dậy, nên bà cũng không quá lo lắng về vấn đề của anh. Trong hai ngày đợi chờ thì trong nhà bà Ngọc xảy ra rất nhiều chuyện kỳ dị. Từ ngày bước chân vào thế giới thượng lưu, bà sinh ra những thú vui rất sang chảnh. Thú vui mà có lẽ bà thích thú và cảm thấy sảng khoái nhất là ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu đó. Tai bà đón nhận những bản nhạc du dương đã chuẩn bị từ trước. Nếu không có ông thầy kia tới giúp thì làm sao bà có tinh thần mà tận hưởng được cảm giác này. Bà đâu biết rằng ngay lúc đó, ngoài cánh cửa phòng tắm đang có một ánh mắt sắc lạnh như dao mà dõi theo bà. Bỗng dưng những ngọn đèn trong nhà của bà phụt tắt đi, làm bà ngạc nhiên lắm. Vì khu nhà bà là khu cao cấp, làm sao có chuyện cúp điện đột ngột như vậy được. Đang ngồi dậy và đi ra ngoài thì bà giật bắn mình trợn to đôi mắt khi thấy nước trong bồn tắm trong một chớp mắt đã biến thành nước sình bụng, bốc mùi tanh hôi. Và Lan đang hiện hữu ngay bên cạnh bà. Bà tính kêu thầy về trừ tôi hay sao? Những lúc như vậy, cơ thể của bà lại cứ bất động như tượng. Bà chỉ còn biết trợn to đôi mắt, gương mặt tái xanh đi. Cái bóng lờ mờ trắng đục của Lan dần hiện ra rõ nét hơn. Lan bắt đầu cất tiếng khóc ma quái. Tiếng khóc ấy làm cho bà Ngọc lông đầu loạn óc. Mắt bà như bị ai đó vạch ra hết cỡ, chỉ để nhìn thấy gương mặt xám xịt của thầy ma. Nhưng bất thình lình, như người chết đuối vớ được cái phao, khi ánh sáng bất ngờ sáng lên thì ra là do cướp điện. Dòng ma của Lan cũng đã tan biến đi. Qua đó bà Ngọc lại nhớ ra ma quỷ thường sợ ánh sáng, nên bà nhanh chóng đi bật sáng hết các ngọn đèn trong nhà lên, mặc dù đang là ban ngày. Vô tình bà liếc đôi mắt hoảng loạn nhìn qua phía bà dị của Lan thì bà chẳng còn thấy cái di ảnh đâu nữa. Cái giật mình dụi mắt nhìn lại, thì ra chỉ là ảo giác thôi. Hít thở một cái, lấy lại chút sức lực, bà nhanh chóng đi ra khỏi cái bàn thờ. Bà biết bây giờ có đi đâu cũng vậy thôi, dòng ma vẫn sẽ luôn đeo bám theo, và ra ngoài có khi lại nguy hiểm hơn. Ít nhất thì ở trong nhà còn có tổ tiên ông bà thương mà che chở cho bà. Và có lẽ đây cũng là lần đầu mà bà tin vào chuyện tâm linh, những câu chuyện ông bà hay kể cho con cháu nghe mỗi khi chúng quấn quýt bên cạnh. Kể từ sau biến cố, Hoài cứ bỏ nhà đi suốt, bà Ngọc thì ở nhà lo chăm Gia Huy. Nhìn thấy nó khóc, bà phải ôm cháu vào trong phòng ru nó ngủ. Từ ngày mất mẹ đi, nó hay khóc quấy, làm bà rất sốt ruột. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà Hoài ít khi ở nhà. Tiếng khóc của con làm anh càng nhớ tới Lan Gia Diết. Nè, ngoan nín đi con. Ngày mai á, nội giải quyết nhanh gọn cái chuyện này, rồi sẽ ổn thôi. Ba người chúng ta sẽ là một gia đình mà. Đêm nay trăng sáng tỏ, làn gió mát dịu dàng thổi qua khe cửa sổ. Bà ôm bé Gia Huy vào lòng, ngủ đi lúc nào không hay. Đột nhiên bà bỗng nghe thấy tiếng xèn xẹt như có ai đó đang lau nhà, rồi tiếng kéo của cái thùng nước lau nhà. Một lúc sau lại nghe tiếng lục đục va chạm chén bát ở dưới bếp. Giờ này ai làm điều gì lục đục ở dưới vậy? Không lẽ là thằng Hoài? Bà mở đèn phòng và đi ra ngoài cửa nhìn lên, trung chảy khi chợt nghĩ tới hồn ma của Lan. Không có gì, bà quay trở về giường nằm mà vẫn còn chưa hết run sợ, thì đột nhiên nghe một tiếng cười khanh khách phát ra. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Tiếng kêu cùng tiếng gõ cửa ấy làm cho bà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi toát ra đầm đìa trên trán. Bà tự hỏi, lại là mơ sao? Nhận ra tiếng của con, bà mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau vài giây trấn tĩnh, bà đi ra ngoài mở cửa cho Hoài. Thấy sắc mặt xanh xao bợt bạc của mẹ, Hoài lè nhẹ hỏi, mẹ không khỏe hả? Mẹ không có được khỏe. Nhìn mẹ xanh xao quá, con tưởng mẹ bệnh đó. Thở hắt ra một hơi, anh nói tiếp, Thôi không có gì là tốt rồi, đi ngủ đi. Con cũng đi ngủ đi. Quay trở về phòng, lòng ưu tư nặng trĩu với những nghĩ suy, bà Ngọc không sao ngủ được, cứ vắt tay lên trán mà nghĩ về những cơn ác mộng có sự xuất hiện của Lan. Sáng hôm sau, bà Ngọc dậy từ rất sớm. Bà ra chợ sắm sửa vàng mã trái cây, giấy tiền vàng bạc theo lời ông thầy căn dặn. Bà thành tâm chuẩn bị lễ vật và thầm mong Lan thấu được nỗi lòng hối lỗi của bà mà buông tha cho mình. Ông thầy đến như đã hẹn, kiểm tra xong mọi thứ, đâu vào đó, ông ung dung ngồi xuống. Sau ba hồi chuông, ông bắt đầu lấy ra những tờ giấy vàng có kích cỡ bằng nhau, đã được ông chuẩn bị sẵn, viết lên đó những nét nguệt ngoạc cổ quái, rồi đốt lên ba nén nhang, nhắm mắt đọc lầm rầm cái gì đó. Rồi nếp nhăn trên trán của ông ta thoáng xếp lại với nhau, ông khẽ lắc đầu thở dài. Một lúc thì nói với bà đi hóa những lá bùa đó đi. Tiếng chuông len keng vẫn vang vọng lên. Ngoài trời không có lấy một chút gió, không gian như lắng động lại. Những cây đèn cầy được thắp lên, ngọn lửa vẫn đứng im không một chút động tĩnh. Chỉ có duy nhất một cành cây gần đó khẽ chuyển động, và dường như mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Tiếng sột soạt của những bịch bánh kẹo. Nghe được tiếng đó, bà Ngọc khẽ liếc mắt nhìn qua và giật bắn người á khẩu không nói nên lời. Trên những bịch bánh kẹo in hàng năm ngón tay của một ai đó, nhưng khi nhìn lên thì chẳng có ai. Ông thầy tụng niệm một lúc thì bất ngờ ôm lấy cổ họng kêu la ú ớ như đang bị ai đó bóp cổ. Rồi xoảng lên một tiếng, cả mâm lễ bị ai đó hất đổ đi. Bà Ngọc hốt hoảng nhìn về phía ông thầy. Bà thấy ông ta đang trung lên bần bật, và bát nhang trên bàn thờ bỗng cháy lên nghi ngút. Ông thầy trông thấy một cảnh này thì hoảng loạn bỏ chạy đi thục mạng. Bà Ngọc ngã quỵ trước cảnh tượng hỗn độn đổ vỡ đó. Bà sợ hãi sởn gai ốc khi nghĩ tới những ngày tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây. Một lúc sau bình tĩnh trở lại, bà nhanh chóng thu dọn hết mọi thứ, không để lại một chút dấu vết nào. Đêm hôm đó, Hoài nằm chiêm bao thấy Lan. Anh thấy Lan khóc và ngước ánh mắt cầu cứu nhìn Hoài nói, anh ơi, em đau lắm, cứu em anh à. Bàn tay lạnh lẽo của Lan nắm lấy tay Hoài, khiến cho Hoài giật mình choàng tỉnh. Mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa trên trán, Hoài vẫn cảm nhận được cái bàn tay lạnh giá đó. Anh thấy lạ lắm, vì sao lại nằm mộng thấy Lan trong tình trạng như vậy? Nghĩ mãi chẳng tìm được câu trả lời. Nhưng mỗi lần nhớ tới, Hoài cảm giác có cái gì đó canh cánh trong lòng. Nó như một cái gai dầm trong tim của anh. Lan à, rốt cuộc là có chuyện gì với em vậy? Em bị sao vậy Lan? Những ngày tiếp theo sau đó, ban ngày thì ngôi nhà toát lên một vẻ âm u, lạnh lẽo. Ở bất kỳ nơi đâu, bà đều nhìn thấy sự xuất hiện lởn vởn của Lan. Những làn hơi lạnh vương đầy mùi tử khí chết chóc cứ xộc vào mũi, làm bà mệt mỏi chẳng ăn uống được gì. Đêm đêm, bà lại nghe thấy tiếng khóc ai oán của Lan và những cơn ác mộng đầy máu me tìm tới. Có lúc bà Ngọc muốn tự kết liễu cuộc đời mình cho xong, nhưng nghĩ tới đứa cháu non nớt không ai chăm sóc, bà không đành lòng bỏ đi. Ngay lúc tuyệt vọng, dường như muốn buông xuôi hết tất cả, thì bà lại được giới thiệu một ông thầy. Bà tìm tới ngay trong ngày hôm đó. Đến nơi, đối diện với bà là một người đồng bào, nước da ngăm ngăm, dáng người hơi mập mạp, đôi lông mày rậm, đôi mắt sắc bén. Chắc có lẽ ông sống ở đây đã lâu nên nói rất trành trỗi tiếng người Kinh. Nhìn bà, ông thầy cũng hỏi qua loa những câu hỏi thủ tục như những ông thầy trước. Bà không mấy hào hứng, chỉ ậm ừ cho qua. Nói chuyện một lúc, ông thầy đưa cho bà một thứ gì đó và dặn những điều cần thiết. Ông tự tin nói: "Nếu cần gì thì hãy quay lại đây tìm tôi." Cô tôi hết bao nhiêu tiền vậy? Tiền nông gì, cái này là giúp cho bà thôi. Nghe ông thầy nói vậy, bà Ngọc cũng bớt đi phần nào đó ác cảm đối với ông, không giống những ông thầy trước luôn đặt nặng vấn đề tiền nông. Quay trở về nhà thì quả thật cái thứ mà ông thầy này đưa đã phát huy công dụng rất tốt. Bà không còn cảm thấy cơ thể đau nhức nặng nề như trước nữa. Sau 3 ngày, bà quay trở lại tìm ông ta. Bà niềm nở và thần sắc vui vẻ tươi tắn hơn. Nhìn qua đó, ông cũng lường trước được hiệu quả của những lá bùa kia đem lại. Sau một hồi trao đổi hẹn ngày mai là ngày tốt, ông sẽ đến nhà bà để giúp bà giải quyết triệt để cái vấn đề này. Và ngày hôm sau ông thầy đến. Lễ vật ông dặn chuẩn bị cũng rất giản đơn. Ông tạo nên một trận đồ. Đúng thời khắc ông ngồi xuống trận đồ đã bày ra, ông thắp lên 5 nén nhang, bắt đầu tụng niệm. Gió cũng bắt đầu nổi lên mạnh mẽ hơn. Trời đất tối sầm lại như chuẩn bị đón một cơn mưa to. Ngay sau những câu tụng niệm là cuộc chiến giữa hai thế lực âm dương diễn ra rất cam go. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và nét mệt mỏi của ông thầy, làm bà Ngọc cũng hồi hộp không kém. Nếu lỡ như lần này thất bại nữa thì sao đây? Chắc lúc đó Lan sẽ nổi giận và đòi mạng bà mất thôi. Bà Ngọc trợn to đôi mắt muốn té khụy khi thấy cái bóng trắng đục lờ mờ của Lan hiện ra, chỉ tay về phía ông thầy mà nói: "Chuyện của tôi, ông đừng xía vô." Không hiểu làm sao bà Ngọc lại có thể nhìn thấy được cảnh tượng đó. Bà trợn mắt lên lắp bắp: "Thầy ơi, đừng có nghe nó nói, tiêu diệt nó đi thầy." Ông thầy thì chẳng màng tới những lời nói của Lan. Ông tiếp tục tung ra những lá bùa, những câu thuật chú để thu phục linh hồn cô. Nhìn vào vấn đề, ông chắc cũng hiểu rằng Lan khi còn sống đã phải chịu nhiều trái ngang, uất ức, nên khi chết đi, linh hồn cô mới mang nhiều quán khí đến như vậy. Nhưng biết làm sao được, gia chủ là một người rất giàu có, ông cũng bị đồng tiền của bà ta làm mờ đi lương tâm nghề nghiệp thôi. Cắt ngang dòng suy nghĩ, ông thầy dùng hết khả năng để đánh đòn sinh tử, quyết thu phục cho kỳ được vong hồn của Lan. Ông tung lên không trung đạo bùa cùng với sự trợ lực của thanh kiếm gỗ nhắm vào hướng vong ma mà chém. Lan bị thanh kiếm đâm trúng. Ông thầy không chần chừ lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ đã được chuẩn bị từ trước, thu phục vong hồn Lan vào trong đó. Một lúc sau, ông thầy quay qua đưa cho bà Ngọc một cái hộp gỗ màu đỏ. Ông dặn bà và nói: "Tôi đã thu phục linh hồn cô ta vào trong cái hộp này rồi, tuyệt đối không được mở nó ra đó. Nếu mà không, chuyện gì xảy ra bà cũng biết rồi đó." Cái hộp đó, ông thầy dặn bà đặt phía sau di ảnh trên bàn thờ của Lan. Nghe thầy nói đã thu phục được vong ma, bà Ngọc mừng lắm. Bà cảm ơn rối rít, nhưng để chắc ăn, bà hỏi lại thêm một lần: "Vậy từ bây giờ nó sẽ không thể quấy phá hay lại gần tôi nữa hả thầy?" Ông thầy đang chăm chú vẽ một lá bùa, nghe câu hỏi của bà, ông nhẹ gật đầu: "Ừ, đúng rồi, bây giờ bà có thể yên tâm rồi đó." "Dạ, tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Trời ơi, mai có thầy chứ không tôi không biết làm sao nữa. Tình hình này mà kéo dài chắc tôi chết quá." Ông thầy quay sang đưa cho bà lá bùa rồi nói tiếp: "Để cho nó khô đi, rồi xếp lại ngay ngắn đem theo bên mình. Phòng một ngày đâu đó có chuyện đó, nó sẽ giúp cho vong hồn cô ta không thể lại gần bà được. Nhớ đó, là không được để lá bùa ướt và phải để ở một nơi sạch sẽ. Lá bùa ướt sẽ mất hết linh ứng đó. Mọi việc xong xuôi, bà Ngọc lấy ra một số tiền để chuẩn bị từ trước để hậu tạ cho ông ta. Tôi cảm ơn. Có chuyện gì cứ tìm tới tôi. Hôm nay rất lạ. Hoài uống mấy ly thì đã say khướt. Anh bước lẩn thẩn về phía nghĩa trang. Tuy say, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ vị trí mộ của Lan. Ngồi bên mộ vợ, Hoài như vui mà như rất buồn. Hoài nói với Lan ngàn lời yêu thương. Một lúc sau, anh thấy áo quan bỗng nhiên mở tung ra. Xung quanh áo quan có rất nhiều binh lính mặc y phục màu vàng bằng giấy đứng bao quanh, trong bộ dạng của họ rất đáng sợ. Lan nằm bên trong cổ quan tài mà khóc lóc cầu xin, trong bộ dạng của cô hết sức thống khổ. Hoài thì chỉ biết đứng từ xa nhìn cô đang quằn quại trong đau đớn, muốn giúp cô nhưng anh không thể nào làm gì được. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà sao cứ như cách biệt ngàn dặm. Hoài cứ ú ớ gọi tên Lan, những tiếng cứ như bị chặn lại ở nơi cổ họng. Hoài, nè, dậy đi. Cái thằng này làm gì mà ngủ say như chết vậy? Nè Hoài, dậy mau. Tùng vừa kêu, vừa lay mạnh người. Hoài giật mình bật dậy như một cái lò xo, rồi ngơ ngác hỏi. Tôi đang ở đâu vậy? Trời ơi, hồi nãy đang nhậu, tự dưng kém gục xuống bàn à? Sau này tủ lượng yếu vậy? Vậy hả? Tôi nhớ rồi. Những ngày sau đó, bà Ngọc vẫn còn hồi hộp và nơm nớp lo sợ vong ma của Lan lại xuất hiện bất thình lình. Nhưng rất mừng là không có chuyện gì xảy ra cả. Bà không còn cảm thấy đau nhức hay mệt mỏi gì nữa. Sức khỏe của bà từ đó cũng được cải thiện hơn. Nhờ bà ăn uống đầy đủ, cho nên chỉ nửa tháng sau, sắc thái của bà Ngọc đã hồng hào trở lại. Nhìn đứa cháu yêu quý của mình nằm trên giường, bà thương nó lắm. Những ngày qua bà không có nhiều thời gian chăm sóc cho nó, cho nên bây giờ bắt tay vào việc đi chợ mua rau củ, các món ăn ngon về tẩm bổ cho thằng nhỏ. Gia Huy đã hơn một tuổi mà cứ uống sữa, cho nên trông không được cứng cáp lắm. Được ăn cơm và được những món ngon tẩm bổ một thời gian sau, nó lớn nhanh như thổi, bù bẩm dễ thương lắm. Đôi má hồng phúng phính ai cũng cưng nựng mỗi khi có dịp ra ngoài. Gia Huy cứ lớn lên từng ngày, còn Hoài thì vẫn cứ sáng sai chiều xỉn. Và đêm đêm, anh lại trông thấy Lan đến và khóc lên rất nhiều. Một hôm, bà Ngọc đi làm móng thì không có chủ tiệm. Tính quay về thì bà nhìn thấy được Trâm, một cô thợ mới được tuyển tới làm. Bà tính dậy luôn, nhưng vì chiều nay phải bận đi công việc, nên cuối cùng cũng đành quyết định làm. Một lúc sau xem thành phẩm cô ta làm ra, bà rất hài lòng, cho nên lên tiếng bắt chuyện hỏi thăm. Qua vài câu thăm hỏi trò chuyện, bà biết được cô ấy tên là Trâm. Đã có một đời chồng, nhưng vì hai người đã chia tay vì không có con. Qua cách ăn mặc và cách nói chuyện ngọt ngào khôn khéo như trót mật vào tai của Trâm, làm cho bà Ngọc rất cảm mến. Cứ mấy ngày bà lại ghé tiệm làm móng một lần để tiếp cận và tìm hiểu Trâm. Khi biết được gia cảnh của Trâm, bà hơi thất vọng vì cô ta nghèo. Nhưng bà nghĩ rằng điều quan trọng nhất ở thời điểm này là kiếm một người thay thế Lan chăm nom nhà cửa, chăm sóc cho Gia Huy. Và điều quan trọng hơn là dần dà phải chiếm được cảm tình của Hoài để cho Hoài có thể quên được Lan. Nếu như là trước đây, chắc có lẽ bà sẽ không bao giờ chọn tới một cô gái như Trâm đâu. Sau khi bà Ngọc đi rồi, bà chủ tiệm nói: "Con nhỏ này ghê ha. Cái bà đó giàu mà khét tiếng khó chịu đó. Vậy mà mày cũng làm bà hài lòng được." "Vậy hả cô? Con còn lạ gì bà đó nữa?" "Bà có thằng con trai có vợ, Vợ nó mới mất được mấy tháng đó, mà tao thấy bà cứ tới lùi tiệm mình. Ê, có khi nào mày lọt vô mắt xanh của bà không? Nghe nói như vậy, Trâm vui như mở cờ trong bụng. Cô chủ tiệm nói tiếp: Nè, mày mà lọt vô được nhà bà đó nha, ta nói giống như chuột sa hũ nếp đó, bà giàu lắm, tiền xài cả đời không có hết đâu. Nhưng mà hả, ở với bà là phải biết cách luồn lách khôn khéo lắm đó. Trâm nghĩ thầm trong bụng, cứ tưởng là cái gì, chuyện đó thì khỏi phải lo, vỏ quýt dày thì tất có móng tay nhọn mà thôi. Trâm được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhà thì lại đông anh em, cô đành phải lăn lộn ra đời từ rất sớm, đi làm thuê làm mướn cũng từ khi nhỏ xíu. Bước vào đời sớm cho nên cô rất sỏi đời, dày dặn kinh nghiệm. Bà Ngọc dạo gần đây đầu tắt mặt tối, chăm lo bếp núc rồi lo lắng cho Gia Huy, nên bà chẳng còn nhiều thời gian cho mình và các mối quan hệ bên ngoài xã hội. Ai gặp được Trâm, bà chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Con bé này coi cũng được đó, bà nghĩ thầm rồi mỉm cười. Qua ngày hôm sau, bà lại tới tiệm làm tóc. Gặp Trâm, bà đặt vấn đề ngay. Nè Trâm, cháu có nghĩ sẽ bước thêm bước nữa không? Trâm được hỏi thì như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ buồn bã và nói: Ai, con ngán quá cô à. Đàn ông bây giờ không phải con quơ đũa cả nắm chứ, nhưng mà con thấy mất lòng tin lắm. Nói chuyện một lúc, bà Ngọc mới đặt vấn đề. Trâm, cô có thằng con trai cũng có một đời vợ với đứa con nhỏ rồi, mà vợ nó cứ mất cách đây mấy tháng đó con. Bây giờ nó buồn chán suốt ngày say xỉn, cô cũng rầu quá, mà cô không biết làm sao hết. Đó thì là một người rất là nặng tình cảm. Vậy hả cô? Trời, nghe cô kể á, con thấy thương ảnh quá trời luôn á. Hay là giờ cô bàn với con vậy, con về nhà ở trước với cô đi. Nhưng mà mới đầu á, mình nói với thằng Hoài á là con tới để chăm sóc thằng cháu của cô thôi. Rồi sau đó cô sẽ tạo cơ hội cho hai đứa. Cứ yên tâm đi, tao nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Nếu mà được thì cho hai đứa bay á, tính tới chuyện sau này luôn. Trâm nghe bà Ngọc nói vậy thì hớn hở mừng thầm. Vô tình lại được lọt vào trong một gia đình giàu có. Điều mà Trâm cảm thấy hài lòng nhất là Hoài đã có con. Nếu lỡ mai này cô không thể sinh cho anh một đứa con thì cũng không sao. Về phía bà Ngọc, bà cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bà cần có một người thay thế bà chăm sóc đứa cháu yêu quý, kề cận bên cạnh bà trong căn nhà khá là u ám ở thời điểm bấy giờ. Và việc cần là có người bên cạnh kéo Hoài ra khỏi những chuỗi ngày đen tối, buồn bã trước khi nghĩ tới chuyện tương lai xa vời. Thế là vài ngày sau, Trâm dọn về nhà bà Ngọc để ở. Đêm đó sau khi sai bí tỉ, Hoài loạn choạng về nhà. Người mở cửa cho anh không phải là mẹ, mà là Trâm. Nhìn thấy một cô gái xa lạ xuất hiện, Hoài ngạc nhiên nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ rất sexy, tươi mát. Nhìn anh nở một nụ cười mà nói: À, anh về rồi đó hả? Cô là ai vậy? Sao cô lại đây? Trâm ấp úng không biết phải nói làm sao thì bà Ngọc từ trong nhà đi ra. Ủa, về rồi hả con? Đây là con Trâm, mẹ dắt nó về phụ chăm sóc cho thằng Huy á. Việc nhà mẹ làm có mình ơn à, không có sể, cho nên kêu nó về phụ một tay. À, ra là vậy. Hoài khẽ liếc nhìn Trâm một cái, rồi anh đi tới bàn thờ thắp mấy nén hương cho Lan. Miệng anh lâm trâm khấn vái như đang tâm sự khi cô vẫn còn sống vậy. Trâm trở về căn phòng nhỏ ở gần bếp, chỗ mà bà Ngọc sắp xếp cho cô ở tạm. Nằm xuống, cô cũng hơi buồn, vì tưởng rằng về đây cô sẽ được ở trong một căn phòng tươm tất một chút. Ai ngờ chỉ là căn phòng nhỏ xíu cạnh bếp, chật chội như thế này. Nhưng không sao, tương lai sẽ có ngày Hoài sẽ lọt vào lưới tình của Trâm, và cô sẽ có được một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nghĩ vậy, Trâm mỉm cười và đi vào giấc ngủ. Trời về đêm gió lạnh len qua từng kẽ hở của khung cửa sổ. Trâm đang say giấc thì bất giác cô cảm nhận được một cái bóng trắng từ cửa sổ tiến vào chỗ giường nơi cô đang nằm. Cái bóng càng tiến lại thì càng lớn, và ập một cái nó đã đè lên người Trâm làm cho cô ngộp thở. Bên tai cô nghe được một câu nói lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mày phải chết. Choàng mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ treo tường lúc bấy giờ thì chỉ mới 1:30 sáng. Thì ra cô chỉ mới ngủ được một chút mà thôi. Nghĩ là mình bị bóng đè, Trâm chẳng mấy bận tâm mà tiếp tục ngủ đi. Vì trước giờ tuy Trâm rất ít khi ngủ ở nhà vì phải đi làm xa kiếm sống, nhưng cô rất hay bị bóng đè. Vì vậy cho nên đêm nay gặp phải tình trạng này, Trâm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lại đắp mền nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Trâm thức dậy từ rất sớm, lo toan trong ngoài tất cả mọi việc rất gọn gàng chu đáo. Không có để Trâm chăm nom dỗ về bé Gia Huy. Bà Ngọc thấy vậy thì rất hài lòng. Có Trâm ở chung, bà không còn cảm thấy trống trải mỗi khi Hoài không có ở nhà. Bà lại nghĩ, nếu như Trâm có thể làm dâu bà thì cũng tốt, còn như không được thì cứ để cô ở lại chăm sóc thằng Gia Huy giúp cho bà. Nghĩ rồi bà nở ra một nụ cười mãn nguyện. Bà luôn tạo cơ hội cho đôi trẻ gặp nhau, tìm hiểu nhau. Qua lời kể của bà, mỗi khi có dịp tiếp cận Hoài, Trâm nũng nịu như con mèo ướt, vồn vã từ ánh mắt cho đến cử chỉ, đưa đẩy cùng với những câu nói gợi tình. Nhưng đáp lại những cử chỉ đó của Trâm, Hoài vẫn một mực lạnh lùng, thờ ơ như tượng đá, không có chút cảm xúc gì. Bà Ngọc chỉ nhìn vẻ ngoài của Lan mà đoán mẫu người mà Hoài thích thì mách lại cho Trâm. Nhưng xem ra bà chẳng hiểu một chút nào về con trai của mình cả. Hoài yêu Lan là một tình yêu chân thành, rung động từ trong trái tim. Nó không phải là sự ép buộc hay sắp đặt nào cả. Làm ra biết bao nhiêu là chiêu trò, ngọt ngào có, bỉ miệu có, nhưng Trâm chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh của Hoài. Biết được ý đồ của mẹ là gắn ghép mình với Trâm, Hoài lại càng thấy chán ghét việc trở về nhà. Và cũng từ đó anh ít khi về nhà hơn, khiến cho Trâm rất bực mình. Vì trước giờ biết bao nhiêu gã đàn ông đã chết mê chết mệt vì cô, mà cô có thèm ngó tới đâu. Những ngày qua, Trâm cảm nhận mơ hồ có một điều gì đó rất lạ ở trong căn nhà này. Đêm đêm, Trâm và bà Ngọc ai nấy cũng đều bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt. Bà Ngọc thì nghĩ Trâm đang làm cái gì đó dưới bếp. Trâm thì nghĩ bà Ngọc điên hay sao mà sáng không làm, đến đêm thì lại lây quay làm lụng bếp nút. Từng tiếng kéo lê thùng nước lau nhà xoẹt xoẹt, và có cả tiếng lục đục của ai đó đang làm việc ở dưới bếp. Tuy Lan đã mất, nhưng đêm đêm cô vẫn trở về dương gian mà chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho đứa con thơ. Ánh mắt ma mị của Lan vẫn luôn hướng về Gia Huy. Cô nhìn con bằng một sự xót xa, đầy sự lo lắng. Trâm định bụng sáng ra sẽ hỏi bà Ngọc đêm qua có làm cái gì ở dưới bếp hay không. Và cả bà Ngọc cũng định như vậy. Bà dặn dò cô không nên làm cái gì vào đêm hôm. Nhưng khi sáng thì cả hai quên bẵng đi mất. Và cô cảm thấy lạnh gáy mỗi khi đi ngang qua cái bàn thờ của Lan. Nhưng Trâm tự trấn an mình. Chắc chỉ là một cái bàn thờ giản đơn thôi, không có gì đâu mà phải sợ. Biết Trâm không được vui, bà Ngọc nhẹ nhàng khuyên bảo. Thôi, con cứ từ từ rồi á, mọi chuyện nó cũng ổn thôi. Có lúc nó sẽ suy nghĩ lại. Cái thằng Hoài này cũng thiệt tình. Cô thấy nó có mắt mà như mù á. Một đứa đảm đang hiền thục như vậy, cô không biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Nghe những câu nói đó của bà Ngọc, Trâm như được tiếp thêm động lực. Cô quyết phải chiếm trọn được trái tim của Hoài. Cô thầm nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó Hoài sẽ si mê cô như bao gã đàn ông khác. Trâm tự tin với điều đó. Biết là Trâm đã thấm ý, bà Ngọc mừng thầm trong bụng. Những ngày có Trâm, bà ung dung đi ra đi vào, chỉ tay năm ngón, hết việc này tới việc kia cho Trâm làm. Bực lắm, nhưng cô cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Trong bụng một bồ dao găm muốn đâm chết bà ta cho rồi. Nhưng ngoài mặt cô vẫn phải nhe răng cười mà làm theo. Nè, ăn đi thằng quỷ. Làm hết việc này tới việc kia, mệt lắm rồi đó. Bây giờ còn phải hầu mày nữa hả? Cái thằng quỷ nhỏ, ăn cho mau lớn rồi kêu tao là mẹ, để thằng cha mày á nó tin tưởng mà cưới tao. Trâm vừa đút cơm cho Gia Huy ăn dồn dập, vừa nghiến răng trèo trèo mà mắng lên. Trong đó biết rằng hành động đó của cô đã làm cho vong hồn của Lan nổi giận. Bóng ma Lan ẩn hiện sau vách tường, nhìn Trâm với đôi mắt đỏ ngầu. Hai hàm răng nhọn quắc của Lan nhe ra thật hung tợn. Từ đó, đêm nào những cơn ác mộng cũng tìm đến với Trâm. Trong mơ cô không còn thấy được mặt mũi của người đó là ai. Trâm chẳng thấy có ai cả. Thứ cô có thể nhìn thấy được chỉ là một đôi mắt đỏ tươi như máu, nhìn cô đầy oán hận. Nơi cổ họng Trâm bị một bàn tay lạnh buốt bóp chặt, nhét từng nắm đất sình vô trong miệng. Mày dám đánh con tao, tao cho mày chết, mày ăn đi. Trâm vừa hoảng sợ vừa bước tụt lùi về phía sau để tìm đường thoát thân, nhưng cái thứ vô hình kia lại càng dí theo cô. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn không chớp cho đến khi lưng Trâm chạm phải vách tường và giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao nó lại thật tới như vậy? Rồi câu nói ấy lại một lần nữa hiện ra trong đầu của Trâm. Mày dám đánh con tao, tao cho mày chết. Trâm bất giác giật mình khi nghĩ tới cô vợ đã mất của Hoài. Cô nằm cuộn mình trong chăn mà vẫn mang một cảm giác lạnh buốt, một cảm giác lạnh thấm vào tận trong xương tủy, làm cơ thể của Trâm cứng đờ, dường như đã đóng băng đi. Một tháng rồi hai tháng tròng trả trôi qua, Hoài vẫn lạnh lùng, không chút mảy may ngó ngàng gì đến Trâm. Buồn chán và thất vọng, việc nhà thì chồng chất, làm bao nhiêu cũng không xuể. Bà Ngọc ngồi không chỉ tay năm ngón, sai cô làm hết việc này tới việc kia. Lại còn thêm những cơn ác mộng thường xuyên xuất hiện, làm cho Trâm phập phồng thấp thỏm lo sợ cho sự an nguy của bản thân mình. Có lẽ bà Ngọc đã quên mất mục đích của Trâm theo bà về đây là cái gì rồi. Nhìn vào khoảng không mong quạnh, Trâm bỗng lóe lên trong đầu một kế hoạch. Hôm đó Hoài trở về nhà trong tình trạng say khướt, bước vô phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống giường, Hoài đã bị Trâm ôm hôn thấm thiết. Hoài bị tấn công bất ngờ và nhận ra nó là Trâm. Anh vùng vẫy hất cô ta ra, bực bội la lên. Hoài à, em yêu anh. Vợ anh đã chết rồi. Chết rồi anh hiểu không? Và bây giờ cô ta đã là hồn ma. Anh hãy quên cô ta đi. Người thì phải yêu người chứ, sao lại yêu một hồn ma như vậy? Người bây giờ anh nên yêu và đặt trọn tình cảm là em, chứ không phải cô ta nữa. Nghe Trâm nói mà cứ như hàng ngàn mũi kim đâm nát trái tim của mình. Hoài trợn mắt chỉ tay nói: Cô lại, mà có quyền nói với tôi những lời như vậy? Cô đừng quên mình chỉ là một người ở. Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nói xong, Hoài quay lưng bỏ đi. Đứng trước bàn thờ của Lan, anh lầm rầm khấn vái. Nước mắt anh tuôn trào ra, đôi tay trung lên vì giận. Bỗng nhiên, tấm di ảnh của Lan ngã ụp xuống bàn, để lộ ra cái hộp đỏ mà hôm nọ lão thầy Pháp đã đặt xuống. Nhìn thấy cái hộp, máu nóng trong người của Hoài sôi lên sùng sục. Anh liền nghĩ ngay người đứng sau chuyện này không ai khác ngoài bà Ngọc, mẹ anh. Hoài cảm thấy mẹ mình thật quá đáng. Lúc còn sống bà đã đối xử với Lan không ra gì. Bây giờ Lan mất đi, bà còn không buông tha, tính yểm bùa hãm hại nữa hay sao? Tò mò, Hoài mở cái hộp ra xem. Thì khi hộp mở ra, bỗng có một luồng khí lạnh tỏa ra khiến cho anh nổi da gà. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, Hoài trùng mình một cái. Hoài cảm nhận được có điều gì đó bất ổn trong chuyện này. Bên trong cái hộp được lấp đầy bởi cát trắng, phía dưới có một lá bùa vàng được vẽ nguệch ngoạc bằng mực đỏ. Thoạt nhìn qua Hoài cũng thừa hiểu đây là một loại bùa chú gì đó, và được đặt bí mật đằng sau tấm di ảnh của Lan thì chắc chắn là không có nhã ý gì tốt đẹp rồi. Sẵn cái hộp quẹt trong tay, Hoài đem cái hộp đó ra ngoài đốt cháy trụi đi. Vô tình Hoài đã phá đi thuật phép mà lão thầy tà kia tạo ra để trấn yểm trong hồn của Lan, trả lại sự tự do cho cô.